Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 858, quân muốn giết người. Không người có thể ngăn trở, sát ý như biển, cuồng bạo vô song, cho dù là thú liệp chi thần Diana cùng bạch sắc U Phượng Lăng ngăn cách Lam Phong còn có lão cự ly. Xa, cũng có thể cảm nhận được cái kia một cỗ sát ý khủng bố. Tựa như là gào thét mà đến biển cả rít gào, khiến cho đến bọn hắn phảng phất duỗi ra biển động vòng xoáy bên trong. Hiển nhiên thú liệp chi thần Diana chém giết Túy Hồng Nhan tin tức Lam Phong đã thông qua hệ thống biết được, cái này khiến đến Lam Phong phẫn nộ đến cực hạn. Tuy nhiên đây là thế giới giả tưởng, đây là chỉ là một trận đấu, một trò chơi. Nhưng là Lam Phong vẫn là áp chế không nổi trong lòng cái kia một cỗ sát ý cùng phẫn nộ. Hắn không thích loại này chỉ có thể trơ mắt nhìn thân nhân mình cùng bằng hữu rời đi lúc bất lực. Cảm giác, suy kéo, cuồng bạo lực lượng từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Thần Long chi lực tại lần này lặng yên đang lúc khởi động. Mảng lớn vảy rồng màu xanh cũng là hiện lên ở Lam Phong trên cánh tay. Tràn ngập một cỗ man hoang uy áp, dưới chân lôi thiểm bước lặng yên đang lúc khởi động, khiến cho Lam Phong thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Bạch, lại một lần nữa xuất hiện lúc, Lam Phong thân ảnh đã không đủ thú liệp chi thần Diana cùng bạch sắc U Phượng Lăng 10 mét khoảng. Cách, Lam Phong cái này bày ra tốc độ kinh khủng cùng thân pháp làm cho thú liệp chi thần Diana cùng bạch sắc U Phượng Lăng sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Liên thủ, giết hắn. Sau một khắc, mang theo vô tận sát ý cùng oán độc thanh âm thì là từ thú liệp chi thần Diana miệng bên trong truyền ra, thú hồn chàm. Theo thú liệp chi thần Diana lời nói rơi xuống, phía sau nàng cái kia từ hỏa diễm năng lượng ngưng tụ cánh lại là quỷ dị vỗ. Thể nội năng lượng thì là liên tục không ngừng địa dung nhập vào trong tay nàng hoa hồng hỏa diễm. Kiếm bên trong, đối Lam Phong chém xuống. Oanh, theo thú liệp chi thần Diana cái này một chàm. Một đạo hỏa kiếm khí màu đỏ chính là mang theo cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy. Diệt đối Lam Phong bắn tới. Cường hãn vô song. Đây là thú liệp chi thần Diana chiến lực toàn bộ khai hỏa lúc chỗ phát động công kích. Hoàn toàn không phải nàng phổ thông hình thái dưới chỗ phát động công kích có thể so bì. Thiên sứ vũ trang phía dưới. Bất luận là thú liệp chi thần Diana lực lượng cùng tốc độ đều có tăng phúc cùng đề bạt. Kiếm kỹ uy lực càng là cường đại vô song. Nàng muốn mượn cơ hội này một tẩy Lam Phong tại tiền thưởng thành nam thủ môn nàng cường thế miểu. Sát sỉ nhục. Thế nhưng là. Đối mặt với thú liệp chi thần Diana cái kia cường thế vô song hỏa diễm kiếm mang, Lam Phong liền lông mày đều không nháy mắt một cái. Tại vô số người rung động cùng hoảng hốt trong ánh mắt, Lam Phong bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc quyền đầu giận nện mà ra. Quyền thuật ảo nghĩa, quân nộ, răng rác, tại mọi người cái kia rung động trong ánh mắt, Lam Phong thiết quyền trực tiếp mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt cứng rắn nện ở vậy đối. Với lấy hắn nổ bắn ra mà phát cáu diễm kiếm mang phía trên. Bằng bạc lực lượng đem chấn vỡ đi ra. Sau đó Lam Phong quyền đầu tại thú liệp chi thần Diana cái kia kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới, đối nàng khuôn mặt đập tới. Đáng chết, thấy thế. Thú liệp chi thần Diana miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Nàng muốn tái phát dậy hắn công kích lộ ra nhưng đã không kịp. Cho nên tại Lam Phong quyền đầu tiến đến trong nháy mắt. Thú liệp chi thần Diana không chút do dự cầm trong tay hoa hồng hỏa diễm kiếm thân kiếm đón đỡ ở bên cạnh, mà lại đem kiếm phong chỗ nhắm ngay Lam Phong quyền đầu. Keng, thế nhưng là... Đối mặt thú liệp chi thần Diana phòng ngự, Lam Phong căn bản cũng không quản không để ý. Bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc quyền đầu đeo bằng bạc lực lượng hoàn toàn không nhìn hoa hồng hỏa. Diễm kiếm sắc bén kia kiếm phong trực tiếp nện ở phía trên. Bộc phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang đến. Ma sát ra lộng lẫy cùng cực tia lửa. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Thú liệp chi thần Diana chỉ cảm thấy ở ngực bị một cỗ ngang ngược cự lực chỗ đập vào. Sắc mặt tái đi, một ngụm đỏ tươi huyết dịch bắt đầu từ trong miệng nàng cuồng bắn ra. Tại Lam Phong thực lực toàn diện đề bạt về sau, tại Lam Phong nổi giận trạng thái phía dưới, cho dù là nàng thú liệp chi thần Diana triển khai thiên sứ vũ trang căn bản cũng không phải là Lam Phong một chiêu chi địch. Huống chi trước đó thú liệp chi thần Diana tại đối phó Túy Hồng Nhan mở ra rơi mất thần điện cơ quan lúc còn có to lớn tiêu hao. Lực lượng cường đại bạo phát. Tại trên khán đài những cái kia thông qua 5D đại màn ảnh nhìn lấy một màn này người xem cái kia rung động trong ánh mắt. Trước đó xem thường hết thảy cao cao tại thượng thú liệp chi thần Diana thì giống như một khỏa phát xạ mà ra như đạn pháo hung hăng nện vào rơi mất thần điện trong vách tường. Xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, thú liệp chi thần Diana thân thể đụng ở trên vách tường phát ra to lớn thanh thúy va chạm thanh. Lực lượng cường đại bạo phát, khiến cho đến rơi mất thần điện cái kia cứng rắn trên vách tường hiện ra từng đạo vết nứt. Đến, khụ khụ, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch càng là theo thú liệp chi thần Diana ho khan. Theo khóe miệng nàng chảy xuôi mà ra, nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị Lam Phong một chiêu đánh bại. Bạch, một chiêu đánh bay thú liệp chi thần Diana, Lam Phong cũng không có dừng lại động tác, dưới chân tốc độ di động, còn giống như quỷ mị thẳng đến bị nện tiến trong vách tường thú liệp chi thần Diana mà đi. Quyền đầu nắm chặt, lại là mang theo lực lượng cường đại nhất quyền ném ra. Đáng chết. Nhìn lấy cái kia nắm quyền đầu lại một lần nữa giận nện mà đến Lam Phong. Thú liệp chi thần Diana trong mắt lóe lên một tia oán độc. Cố nén thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Từ thạch bích trong tránh thoát mà ra. Đáng tiếc, thú liệp chi thần Diana mới từ thạch bích trong tránh ra. Lam Phong quyền đầu chính là lặng yên mà tới. Khiến cho nàng thần sắc khó coi. Không có chút nào né tránh chỗ trống. Răng rắc, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Cự va chạm mạnh thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Lam Phong mang theo lực lượng cường đại quyền đầu cũng không có rơi vào thú liệp chi thần Diana. Trên thân, mà chính là nhập vào thạch bích trong. Khiến cho đến cái kia cứng rắn vách đá tại lúc này đều là vỡ vụn ra. Ngay tại Lam Phong quyền đầu sắp rơi vào thú liệp chi thần Diana thân thể trong nháy mắt. Một bên thủy chung không động màu trắng U Phượng Lăng lại là xuất thủ. Nương tựa theo hắn tật phong tốc độ đem thú liệp chi thần Diana từ Lam Phong trên tay cho cứu được. Người muốn chết, nhất kích thất bại, Lam Phong nhíu mày, xoay đầu lại nhìn lấy một bên ôm thú liệp chi thần Diana thân thể mềm mại yêu nhã mà đừng bạch sắc U Phượng Lăng. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người không thể giết hắn. Nghe vậy, bạch sắc U Phượng Lăng chỉ là cười nhẹ lắc đầu. Nhìn cái kia bị Lam Phong đánh cho mất đi hơn phân nửa chiến đấu lực thú liệp chi thần Diana. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói xong, bạch sắc U Phượng Lăng không nhìn nữa Lam Phong. Mà chính là cúi đầu xuống nhìn lấy thú liệp chi thần Diana cái kia khuôn mặt tái nhợt bên trên. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người đi đi, nơi này giao cho ta. Hừ, nghe được bạch sắc U Phượng Lăng lời nói. Thú liệp chi thần Diana trong lỗ mũi nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Ở trong lòng mắng thầm, cái này đáng chết ra hỏa. Phương mới rõ ràng có thể cùng ta liên thủ. Kết quả hiện tại, chấm ngoặc kép, nam nhân đang lúc quyết đấu. Người sẽ không hiểu, dường như biết thú liệp chi thần Diana suy nghĩ trong lòng như vậy. Bạch sắc U Phượng Lăng không khỏi mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Người tích phân cùng năng lượng, hảo hảo mà giữ cho ta. Bạch. Thú liệp chi thần Diana oán độc nhìn phía trước thẳng tắp mà đừng Lam Phong liếc một chút. Thân thể hóa thành một cái bóng nhanh chóng hướng về một bên mãnh liệt bắn qua. Hiện tại nàng thân chịu trọng thương. Lưu tại nơi này căn bản cũng không có mảy may ý nghĩa. Bạch, Tại thú liệp chi thần Diana hướng về một bên bắn tới trong nháy mắt. Lam Phong thân hình đồng dạng là nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến thú liệp chi thần Diana mà đi. Ta nói, ngươi không thể giết hắn. Nhưng mà, tại Lam Phong vừa mới có hành động lúc, bạch sắc u phượng lăng lại là như bóng với hình. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Cút, thế nhưng là, đối mặt bạch sắc u phượng lăng dây dưa, Lam Phong chỉ cấp hắn một cái lăn chữ. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Mang theo cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt trực tiếp đối bạch sắc u phượng. Lăng ném ra, sau một khắc, cự va chạm mạnh thanh âm lặng yên đang lúc vang lên. Lại là tại Lam Phong quyền đầu tiến đến trong nháy mắt. Bạch sắc u phượng lăng đồng dạng là hung hãn không sợ chết địa nhất quyền ném ra. Theo Lam Phong quyền đầu chạm vào nhau. Ta nói, cút, công kích bị ngăn trở. Lam Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Cánh tay lắc một cái. Một cỗ giống như cự long lực lượng thì là từ hắn trên nắm tay bạo phát. Sau một khắc, bạch sắc u phượng lăng trực tiếp bị Lam Phong trên nắm tay cái kia bộc phát ra lực lượng cho đánh. Bay ra ngoài, mà Lam Phong thì là nhanh chóng hướng về thú liệp chi thần Diana đuổi theo. Hắn muốn giết người, không ai có thể ngăn cản. Bạch sắc u phượng lăng cũng không ngoại lệ. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, bị Lam Phong nhất quyền đẩy lui mấy chục bước. Bạch sắc u phượng lăng thần sắc khó coi đến cực hạn. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong lại có thể đột nhiên bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Tuy nhiên bạch sắc u phượng lăng tốc độ tại hắc ám thế giới có thể nói là độc bộ vô song. Nhưng là tại lực lượng chờ các phương diện vẫn là không địch lại Lam Phong. Thật sự là một cái dã man gia hỏa. Run run bị chấn động đến run lên cánh tay. Bạch sắc u phượng lăng trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thân thể tại lúc này vậy mà hóa thành vô số đạo bóng dáng đối Lam Phong đuổi theo. Cái này đáng chết tạp chủng. Cực tốc lao vụt thoát đi thú liệp chi thần Diana quay đầu nhìn phía sau cái kia đuổi theo mà đến. Lam Phong, miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà đuổi theo đến như thế nhanh chóng. Mà lại, còn như vậy tiếp tục kéo dài. Lại có không đến 30 giây thời gian nàng liền sẽ bị Lam Phong cho đuổi kịp. Muốn giết bản cung, người cũng đi chết đi. Ngay sau đó, thú liệp chi thần Diana trong mắt hiện ra một vòng quả quyết cùng dứt khoát. Nàng vậy mà đình chỉ chạy trốn, mà chính là xoay người lại thần sắc băng lãnh cùng oán độc nhìn chằm chằm Lam Phong. Mang theo vô tận hận ý thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Oanh! Theo thú liệp chi thần Diana lời nói rơi xuống, nàng toàn thân bộc phát ra vô cùng hào quang óng ánh đến. Nàng sở hữu năng lượng cùng tích phân tại lúc này toàn bộ đều bị nàng đổi lấy cho hệ thống. Nhờ vào đó phát ra hủy thiên diệt địa nhất kích đến chém giết Lam Phong. Hệ thống đổi lấy, địa ngục tài quyết, trong nháy mắt tiếp theo, mang theo vô tận sát ý dày đặc âm thanh chính là lặng yên đang lúc vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, thú liệp chi thần Diana tựa như hóa thành phiến thiên địa này chúa tể. Nàng ngọc thủ cao cao giơ lên, sau đó bỗng nhiên hướng về phía dưới nện xuống. Oanh, một đạo giống như cự long to lớn tài quyết chi quang chính là ngút trời mà rơi xuống. Thẳng đến Lam Phong mà đến. Đây là dùng thú liệp chi thần Diana sở hữu năng lượng cùng tích phân đổi lấy một kích mạnh nhất. Một kích này, rung động thiên địa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.